Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1223. Đệ 1223 chương không chuẩn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cùng ngày, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển từ Thông Minh Sắc Xảo Cảnh chủ nơi đó được đến linh mạch khoáng cụ. Thể vị trí cùng ban cho thủ lệnh. Vì thế lại ngồi yếm đi vòng vèo đến thú vực chuẩn bị đem cái kia linh mạch khoáng thu. Ma Hoàng Thảo cùng yếm phối hợp đã thập phần ăn ý. Nhanh chóng nháy mắt phi. Hai người chỉ tốn một ngày liền tìm kiếm tới rồi linh mạch khoáng vị trí. Linh mạch khoáng nơi núi non hành xanh úp, rậm rạp thảm thực vật bao trùm. Linh khí đầy đủ, vốn dĩ các linh mạch khoáng thú tộc binh lính đã rời đi. Đổi thành nhân tộc binh lính, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển tự yếm trên người xuống dưới. Vốn dĩ phòng bị binh lính thấy thế lập tức kích động không thôi. Phong thiếu chủ, đại ma vương, các ngươi như thế nào tới? Phụ trách trông coi linh mạch khoáng thống lĩnh đi tới cười nhìn hai người hỏi. Phong Thần đem thủ lệnh lấy ra đưa cho thống lĩnh đạm cười nói. Cảnh chủ có lệnh, từ giờ trở đi này linh mạch khoáng liền từ chúng ta phụ trách thống lĩnh phía trước đã nhận được. Quá một cái mệnh lệnh, nói có người sẽ qua tới tiếp nhận này linh mạch khoáng. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ là Phong Thần cùng đại ma vương. Hảo, kia nơi này liền giao cho các ngươi, thống lĩnh cười nói. Nếu là yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, Phong Thần khẽ cười nói. Tạm thời không cần, nếu là về sau có yêu cầu, chúng ta sẽ không khách khí. Ngu Thanh Thiển từ nhẫn không gian chung lấy ra một ít dược tề đưa. Cho thống lĩnh nói, trong khoảng thời gian này vất vả các huynh đệ, đây là ta tinh luyện một ít dược tề. Đại gia cầm đi phân, thống lĩnh tươi cười càng sâu. Nếu là mặt khác đồ vật hắn còn sẽ cự tuyệt một vài. Chính là đại ma vương tinh luyện dược tề lại là cự tuyệt không được. Ha ha, đa tạ đại ma vương, các huynh đệ vất vả điểm cũng là hẳn là, Ngu Thanh Thiển cười nói. Chúng ta tiếp nhận này linh mạch khoáng sự tình cảnh chủ cũng không muốn cho những người khác biết. Được, cho nên còn muốn phiền toái thống lĩnh hỗ trợ bảo mật, không thành vấn đề. Trấn thủ linh mạch khoáng huynh đệ lớn nhất ưu điểm chính là khẩu phong khẩn. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài nửa phần, thống lĩnh một bộ ta hiểu bộ dáng bảo đảm ân nhi. Đa tạ, chờ vị này thống lĩnh cùng nhân tộc binh lính rút lui sau. Ngu Thanh Thiển tâm thần vừa động, một tòa tiểu tháp dừng ở tay nàng chung. Miêu đại gia đã sớm nghe thấy được linh mạch khoáng hơi thở hương vị. Hưng phấn đến từ màu xanh lá năng lượng thạch chui ra tới. Như vậy một đại điều linh mạch khoáng. Thật là đã phát, nó màu lam đôi mắt lượng như sao trời. Cỏ cây chi linh cũng từ nhỏ trong tháp bay ra. Đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm linh mạch khoáng. Hoa hoa kêu to, mộc thuộc tính cực phẩm linh ngọc. Có thật nhiều mộc thuộc tính cực phẩm linh ngọc. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển. Đem cỏ cây chi linh lôi kéo cánh kéo đến trước mặt. Ngươi có thể đem những cái đó cực phẩm linh ngọc làm ra tới sao? Còn có mạch khoáng linh tâm ẩn đi, mỗi một cái mạch khoáng đều sẽ đản sinh ra một viên mạch khoáng. Linh tâm, giá trị phi thường cao, nàng nhưng không nghĩ liền như vậy tiện nghi miêu đại gia. Cỏ cây chi linh kích động gật gật đầu, điểm này việc nhỏ liền bao ở ta trên người đi, mặt khác linh ngọc quá nhiều ta lộng không xong, chính là muốn đơn độc đem cực phẩm linh ngọc tìm kiếm đào ra vẫn là thực dễ dàng, mạch khoáng. Linh tâm ta cũng đã cảm nhận được này nơi vị trí. Ta đi đem nó đào cho ngươi, cỏ cây chi linh vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Nó chỉ cần giúp hư nữ nhân, lấy hư nữ nhân hào phóng trình độ, một hồi hẳn là sẽ cho nó hấp thu điểm mộc thuộc tính cực phẩm linh ngọc đi. Hành, nhưng không chuẩn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, Ngu Thanh Thiển ánh mắt âm chắc chắc uy hiếp. Ngươi nếu là dám cho ta không thành thật. Ta liền trừ chết ngươi, cỏ cây chi linh rụt rụt cổ. Đem muốn ăn vụng điểm mộc thuộc tính cực phẩm linh ngọc tính toán đánh mất. Hư nữ nhân thật là đáng sợ. Hết chương.